Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, trọng quyền xuất kích. Đêm đó, trăng không đen gió cũng không lớn. Sơn Đô Thần dẫn đầu 24 cái cống tử hầu tôn xuất hiện tại Triệt Hà phụ cận. Đây là một trận báo thù rửa nhục, nghĩ cách cứu viện hành động. Không quan tâm nhiều người không nhiều. Một đợt lỗ mãng đi qua, có thể giết chết hoặc nhiều hoặc ít làm chết bao nhiêu. Nhưng mà, Sơn Đô Thần kỳ thực cũng không phải là hữu dũng vô mưu loại hình. Triệt Hà công trình hạng mục đã bắt đầu rất nhiều trời. Nơi này Đại Hà Lưu đại lộ đều đã bị cải biến. Mấy vạn người hợp lực có di sơn đảo hải một dạng sức lực. Đây đúng là để cho người ta không dám khinh thường. Thế nhưng, đám người này liên tục cường độ cao làm việc nhiều ngày như vậy. Thể lực còn có thể còn lại hoặc nhiều hoặc ít. Lấy chi đoàn, công ta chi trường. À không phải, là bằng vào ta chi trường. Công chi đoàn, bất quá đều là một cái ý tứ. Đơn giản là nắm mặt kích nắm đấm. Vẫn là nắm đấm kích mặt mà thôi. Thuyết pháp bất đồng, kết quả cũng giống nhau. Có Sơn Đô đối quyền. Tối nay, trọng quyền xuất kích, quét hoàng đánh phi. Hoàng là hoàng đế thị hệ tử tôn. Không phải là phi loại, cũng chính là dị tộc. Cái gọi là thần không hâm phi loại, dân không tự phi tộc. Tuyệt đối không nên hiểu sai. Đối với Sơn Đô tới nói, không hề nghi ngờ, Sơn Hải con dân hiện tại cũng là hoàng đế thị hệ tử tôn. Như vậy thì cùng hắn tử tôn tạo thành mặt đối lập. Mà dị tộc cái này còn cần nhiều lời sao? Kim cương đại tinh tinh cùng kinh khủng đứng thẳng vượn cho tới bây giờ không có tiếng nói chung. Sơn Đô theo Triệt Hà tiến lên. Bọn chúng động tác rất nhanh, nhưng lại bước chân nhẹ nhàng. Bản này chính là cống cự nhân năng lực một trong. Lùi tới tại u muội bên trong, tựa như võng lượng quỷ vật. Bọn chúng hoạt động đều là năm này tháng nọ tại xâm lâm sơn dã bên trong ma luyện ra đến. Xem như hình người bên trong đỉnh cấp loài săn mồi một trong. Bọn hắn đứng tại Sơn Hải dị thú, không nói đỉnh điểm, tối thiểu nếu như dị thú ngồi hàng hàng, nhút nhát tốt cũng có thể lăn lộn cái vị trí. Sơn Đô hành động chiến thuật thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Mà ngoài dự liệu, Sơn Đô cự nhân thống nhất mặc vào quần. Nguyên nhân là địa do thị vu sư khuyên can vô hiệu sau đó. Tỏ vẻ tôn kính mà lại uy nghiêm thần linh đại nhân a. Ngài nếu quả thật muốn đi, như thế đề nghị ở buổi tối, mà còn mang vào quần. Cũng chính là gia thú loại hình, đem cái kia đỏ rực cái mông che một cái. Không thì, sông bên cạnh, cái kia khắp nơi buổi tối đều có người. Búa đồng mâu đồng vạn nhất thừa dịp ánh trăng phản quang. Cái kia chẳng phải trực tiếp bại lộ. À không, là hù đến những cái kia ngu xuẩn địch nhân rồi. Sơn Đô Thần cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Không phải liền là quần gia thú sao? Lão tử mặc chính là, dù sao cũng là vì không hù đến những cái kia ngu xuẩn địch nhân. Đồng loại ở giữa sẽ có tương hỗ hấp dẫn mùi vị. Rất nhanh, Sơn Đô đã tìm được cái kia bị đánh mất mặt hàng. Lúc này hắn đang bị rắn chắc chắc cột vào dưới một cây đại thụ mặt. Nhắm mắt lại, ngáy khò khò, ngủ đến cực thơm. Mà Sơn Đô thần sắc, một nháy mắt liền nghiêm túc. Sơn Đô thế nhưng là thích nhất tại trong màn đêm ẩn hiện cự thú a. Thế mà có thể đem Sơn Đô đều mệt thành chó chết. Buổi tối bắt đầu ngủ. Tốt ra hòa, ta hắn đại gia trực tiếp lại lần nữa nổi giận. Đây là ngược đãi. Bất quá tốt xấu sống sót là được. Thoạt nhìn đồng thời không có nấu thành canh. Như thế tiếp xuống, chính là công kích thời điểm. Ngu xuẩn người phương Nam cùng với người Trung Nguyên cùng với Đông Di. Thật giống không có người Đông Di. Nói chung ngu xuẩn nhân loại. Chuẩn bị tiếp nhận đến từ Sơn Hải hắc ác thế lực trả đũa đi. Sơn Đô Thần đang chuẩn bị công kích. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa còn có một chút đống lửa không có dập tắt. Mà có người đem cái hũ gác ở đống lửa bên trên. Bên trong ủng ục bốc lên một chút thủy khí. Hơn nửa đêm không ngủ được ở chỗ này nấu nước. Không sợ buổi tối nước thêm. Địa do thị cũng có nấu nước hành vi. nhưng đó là Vu sư cùng tộc trưởng mới có thể dạng này làm. Mà phổ thông các tộc nhân nhưng là bởi vì nấu nước chỉ là vì uống mà nói thật sự là quá phiền phức. Cho nên bình thường đều là trực tiếp đi nguồn nước chỗ làm sinh thủy uống. Chủ yếu vẫn là nấu nước cần chờ đợi. Mà Vu sư cùng tộc trưởng loại này nhân viên cao tầng tương đối hưởng thụ chờ đợi thổi ra châu đoạn này thời gian. Nhưng Sơn Đô cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện cái này nước có một ít thúi. Thật giống không phải đơn thuần nước, có một chút cái khác thảo dược mùi vị. Sơn Đô thần trong nháy mắt ý thức được vấn đề. Cái này ấm sắc thuốc, khẳng định là cứu người dùng. Như thế, hiện tại, liền xem như cái kia bắt ta tử tôn cường giả tới, cũng cứu không được cái này nấu nước người. Ta nói, cực lớn âm ảnh trốn vào bóng tối bên trong. Sơn Đô màu trắng vẻ mặt, tựa như là đột nhiên xuất hiện quỷ vật một dạng đáng sợ. Sơn Đô thần cái kia xích hồng con mắt cùng trắng xám gương mặt thành rồi so sánh rõ ràng. Nhưng ngay tại cái thứ nhất Sơn Đô lao ra một nháy mắt. Một cái kéo, một cái mới toanh dày cỏ từ mông muội u ám địa phương. Mang theo lăn lộn ngập trời sức lực. Tại không trung hoàn mỹ xoay tròn 360 độ đánh ra một cái xoắn ốc. Ba một tiếng đem cái kia xông tại phía trước nhất Sơn Đô cho đổ nhào trên mặt đất. Một tiếng này không thua gì núi lở. Cực lớn Sơn Đô thân thể ầm vang ngã xuống. Sau đó mặt Sơn Đô lập tức hành động trì trệ. Để trần một chân, ăn mặc quần cộc chịu lấy gà con kỳ quái đại hán xuất hiện. Sơn Đô hai mặt nhìn nhau. Có một cái Sơn Đô đi qua, cúi đầu xuống đến, hắn có cao 3 trượng, mà đại nghệ chỉ có 1 trượng không đến, lúc này tựa như là người lớn so hài tử một dạng. Sơn Đô nheo mắt lại, thảm bạch quỷ mặt gần sát đại nghệ, hắn cẩn thận chu đáo đại nghệ một hồi, phát ra một tiếng cười nhạo, cô tử kêu một tiếng, đột nhiên duỗi ra miệng chim, theo sát lấy, một tiếng hét thảm. Cái kia Sơn Đô con mắt bị mổ mù. Chút chít chít, Sơn Đô kêu thảm, hung tính đại phát, nhưng mà một quyền đánh vào đại nghệ trên mặt, lại là một trận trầm mặc. Đùng, một kích trọng quyền, cái này Sơn Đô trợn trắng mắt, ầm vang ngã xuống, ngoặc kép chấm than, Sơn Đô thần hai tay như đại bàng dương cánh một dạng. Trong bóng đêm, từ phía trên mà rơi, đột nhiên nhảy xuống. Sơn Đô thần thân cao có tới 4 trượng, một dạng cực lớn thân hình, đúng là phù hợp siêu thần ký bên trong ghi chép. Hắn đầu tiên khen ngợi một cái đại nghệ, đại khái là ngươi cái này nhỏ bé nhân tộc coi như không tệ. Thế mà có thể thương tổn được ta cái kia cường đại hai người thủ hạ. Ta tạm thời thừa nhận ngươi có một ít bản sự, nhưng ngươi cùng ta cái này nếm qua hơn vạn viên quả đào thần linh đối đầu. Ngươi không có phần thắng chút nào có thể nói. Ta ăn quả đào tổng thời gian, so ngươi kinh lịch đời người đều phải dài dằng dặc. Ta sức chiến đấu tối thiểu 1 vạn trở lên, mà ngươi bất quá chỉ có thương cảm 2000. Không, 800, đại khái chính là ý tứ như vậy. Nói chung, ta mạnh mẽ một nhóm, ngươi yếu một nhóm, bởi vì cho nên Sơn Hải đạo lý. Sau cùng giải thích quyền tại ta không ở đây ngươi. Sơn Đô mắt thần bên trong, lộ ra 1 phần nghiêm túc, 2 phần tàn nhẫn, 3 phần diễu cợt cùng 4 phần chẳng thèm ngó tới. Ta cái này thần đánh người không có gì đặc sắc, nhưng ta có thể đem ngươi trở nên giống như ta không có đặc sắc. Sau đó lại cho ngươi bị ta cường tráng trọng quyền đánh thành thịt muối. Sơn Đô thần ngôn nói xong, đột nhiên há miệng chính là một đoàn tà khí phun ra. Tà khí mãnh liệt. Trực tiếp đem đại nghệ bao trùm, mà Sơn Đô thần nhếch miệng nhe răng cười lên. Cái này tà khí, ách không đúng, nên gọi là cự linh khí. Dù sao nơi nào có tà khí người tu hành xưng chính mình tu hành khí tức làm tà khí. Nói chung, loại này tà khí có thể làm cho nhân thần trí hỗn loạn. Khí huyết suy yếu, đồng thời còn mang theo dịch bệnh chi khí. Đây là Sơn Đô thần ăn hết cái kia đồ đằng vốn có sức lực. Cái kia vốn là một cái độc nhãn châu đồ đằng. Tà khí bộc phát rơi xuống. Đại nghệ cùng cô tử một chút sự tình đều không có. Sơn Đô thần tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Sơn Đô tỏ vẻ. Cái này nhân tộc thật giống có chút tà môn. xem như thần tổ, ngài muốn hay không hơi suy tính một chút địa do thị vu sư rút lui phương án. Nhưng mà, Sơn Đô Thần là loại kia, ngươi để cho hắn làm cái gì? Hắn đồng dạng liền lập tức sẽ ngược lại loại kia. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Một quyền này lão tử quyết định a? Sơn Đô Thần không nói lời gì, ầm một quyền liền đánh vào đại nghệ trên mặt, đại khí bành trướng, thần uy cuồn cuộn, đại nghệ mặt đã liên tục bị Sơn Đô loại sinh vật này đánh 3 lần. Liền cô tử đều bưng kín chính mình con mắt, không đành lòng coi lại. Đùng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Sơn Đô Thần bị đánh miệng phun máu tươi, mà đại nghệ giơ nắm đấm, lúc này vung lên cánh tay, mà Sơn Đô Thần bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nắm lấy bên mình một cái Sơn Đô Tử Tôn, trực tiếp ném về phía đại nghệ. Đùng, lại là một quyền, cái kia Sơn Đô bị đại nghệ trực tiếp đánh chia 5 x 7. Mà Sơn Đô Thần lúc này gặp thế không ổn, dĩ nhiên là trực tiếp chuồn đi. Soạt, nấu nước Vân Đồ ngồi tại nguyên chỗ không hề động, trong lòng bàn tay cũng đã khẩn trương xuất mồ hôi. Hắn bên cạnh là một chút bệnh nhân, mà 4 phương 8 hướng. Ở thời điểm này, bỗng nhiên có vô số binh khí giơ lên. Soạt, hạo đại hỏa ánh sáng trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng. Sơn Đô Thần ngẩng đầu lên, thấy là một cái trẻ tuổi vu sư. Hắn giơ cao 2 tay, cái kia phảng phất nâng lên mặt trời một dạng, đem đại địa đắm chìm tại vô tận ánh sáng bên trong. Mọi người tỉnh, Sơn Đô đến rồi, chép ra hỏa, can liền xong rồi. Tiếng cười to nương theo lấy tiếng hét lớn cùng khiêu khích âm thanh. Còn lại 22 con Sơn Đô trong nháy mắt thất kinh. Mấy ngày sau, chật vật Sơn Đô Thần thành rồi quang can tư lệnh, chạy trốn trở về địa do thị. Mà địa do thị vu sư tỏ vẻ, ngài dường như ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Mà Sơn Đô Thần trong cơn giận dữ, một cái bắt lấy địa do thị vu sư. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Cho lão tử dẫn đường. Lão tử muốn đi Nam Khâu. Cái này đánh lén, lão tử trộm định rồi a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.